Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với Nhân Sinh Hoàn Mỹ tập 10 và tiếp tục cuộc hành trình vừa chơi game vừa điều tra của nhân vật chính. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 57, mình sẽ đi cùng bé khóc. Cậu Thành này, cậu có chắc là đạo diễn Khương sẽ gọi điện cho chúng ta không? Người nữ quản lý của gã Thành rất lo lắng, cứ đi đi lại lại ở trong phòng. Hay là cậu quay về xin lỗi đạo diễn Khương đi? Chị vội làm gì? Mới có 21 giờ 36 phút trôi qua, chẳng lẽ chị thực sự nghĩ là đạo diễn Khương không cần tôi sao? Tuy mỉm cười nhưng ngón tay của thằng Thành lại đang siết chặt vào cái lớp ghế sofa, trong khi chân của nó cứ run lên nhẹ nhẹ vì lo âu. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Đoán chừng hiện tại, đoàn làm phim đang rối như tơ vò vậy. Thật sao? Nhìn về đôi chân đang run rẩy cùng ánh mắt mơ hồ của thằng Thành, chị gái ở trong phòng đành nở một nụ cười gượng gạo. Vậy thì cho tiếp. Khương Nghĩa, anh có biết nếu như thay đổi nhân vật chính bây giờ sẽ rất gây ảnh hưởng đến mức độ nào không? Anh có biết là tôi đã mất bao nhiêu công để đưa công ty đầu tư đứng sau lưng của bọn họ và mối quan hệ đối tác này không? Anh thật sự là tin tưởng bộ phim này sẽ hút view như vậy sao? Về phần phương diện chi phí, tôi sẽ cố gắng hết sức siết chặt lại. Ngoài ra bản thân tiền lương của thằng Thành đó quá cao, điều này hoàn toàn không hợp lý so với thằng đó. Thì tôi đánh giá cao cậu diễn viên kia hơn được. Anh đừng có lặp đi lặp lại những cái điều này nữa. Thời gian bấm máy có thể lùi lại 3 ngày sau. Trên thực tế, tôi nghĩ anh cần phải bình tĩnh lại đó. Sau khi nói xong, chị Long cúp máy. Chỉ còn lại một mình đạo diễn Khương và hai nhà biên kịch trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Đạo diễn, vậy chúng ta có cần phải sửa lại kịch bản không? Một trong hai người lấy một chiếc mũ đội lên cái đỉnh đầu đã hói. Mọi người cũng vất vả mấy ngày nay rồi, tạm thời nghỉ ngơi ít bữa đi. Đạo diễn Khương châm một điếu thuốc, sau đó tự đóng cửa, ra mình ở trong căn phòng. Sau khi rời khỏi trường quay, Hàn Phi đến trò chuyện một hồi với gia đình những nạn nhân. Hắn muốn biết thêm thông tin về những người bạn cùng phòng của mình, để rồi có thể hiểu sâu về họ hơn. Họ là ma quỷ trong mắt của người khác, nhưng lại là bạn cùng phòng, sinh hoạt chung một mái nhà với Hàn Phi. Hiện tại hắn được sử dụng những trải nghiệm và ký ức trong quá khứ của nạn nhân, để dần dần đong đầy nhân tính ở bên trong những bóng quỷ hư vô mờ mịt. Bọn họ không thể quay về nữa, nhưng mình sẽ gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ của mọi người đến họ. Trong lúc Hàn Phi ngồi cùng các gia đình nạn nhân nghe họ kể về quá khứ, một cảm giác lạ lẫm truyền đến trong lòng hắn. Dường như có một sợi dây vô hình nó kết nối giữa trò chơi nặng nề kia, kinh khủng kia và cái thế giới hiện thực ấm áp này. Sợi dây tựa như có thể xuyên qua sinh tử và cả xuyên qua thời gian không gian, kết nối người đã khuất và người còn sống. Đôi khi Hàn Phi cũng từng suy nghĩ xem liệu nhân sinh hoàn mỹ mình đang chơi mang một tầng ý nghĩa sâu xa nào đó. Độ 5 giờ chiều, khi đang định tạm biệt gia đình các nạn nhân, Hàn Phi bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lệ Tuyết. Sau khi tránh mặt mọi người, hắn ấn nút nghe. Alo, bên cô đã tìm ra manh mối từ Mạnh Trường An rồi sao? Không liên quan gì đến Mạnh Trường An cả. Khi điều tra sâu hơn, chúng tôi càng ngày càng tìm ra nhiều manh mối. Nhưng những manh mối này đều hướng về Mạnh Trường Hỷ. Giọng nói của Lệ Tuyết vang lên từ bên loa điện thoại. Đã có kết quả báo cáo kiểm tra ngôi nhà đen ở trong khu rừng. Chúng tôi đã tìm thấy vết tích của hai người. Một là Hạ Thủ Nghiệp và người còn lại chính là Mạnh Trường Hỷ. Ngoài ra, chúng tôi tìm thấy một video dự phòng trích từ camera ra giám sát đường xá cách đây mấy năm. Ở trong video, bên phía cảnh sát đã phát hiện ra bóng dáng của Mạnh Trường Hỷ ở khu vực gần với con đường xảy ra tai nạn, mà nạn nhân của vụ tai nạn đó chính là Hạ Thủ Nghiệp. Bây giờ chúng tôi đang tình nghi, nạn nhân Hạ Thủ Nghiệp chết không phải là vì tai nạn giao thông, mà là do Mạnh Trường Hỷ mưu sát. Mạnh Trường Hỷ giết Hạ Thủ Nghiệp sao? Hàn Phi chuyển cuộc gọi thành chế độ chạy nền, sau đó lập tức mở sơ đồ mối quan hệ giữa các nạn nhân do hắn tự tay vẽ. Vậy tại sao gã lại giết Hạ Thủ Nghiệp? Rất có thể là để bịt đầu mối. Cả Mạnh Trường Hỷ và Hạ Thủ Nghiệp đều là hung thủ. Họ liên lạc với nhau bằng một cách nào đó, rồi thực hiện hành vi gây án chéo. Người này giết chết mục tiêu mà người còn lại muốn giết. Và vì mình không để bại lộ thân phận, Mạnh Trường Hỷ quyết định hạ thủ luôn Hạ Thủ Nghiệp. Liệu có khả năng coi đó vu oan cho Mạnh Trường Hỷ không? Cũng không ngoại trừ khả năng này đâu. Và chính lý do này mà chúng tôi đã chưa phát lệnh truy nã đối với Mạnh Trường Hỷ. Giọng nói của Lệ Tuyết chợt thay đổi âm điệu. Để tìm ra hung thủ thực sự của vụ chặt thay ghép xác, chúng tôi đã tra tất tần tật mọi thông tin từ bé đến lớn của Hạ Thủ Nghiệp và Mạnh Trường Hỷ. Khả năng ngụy trang của Mạnh Trường Hỷ rất tốt, nhưng Hạ Thủ Nghiệp kia thực sự là một tên cặn bã. Cái đó không phải là dân địa phương, đã lấy vợ sinh con ở quê. Chúng tôi có đến thăm hàng xóm cũ của ông ta, còn tìm ra vợ cũ của ông ta sau biết bao nhiêu cố gắng. Vợ cũ sao? Đúng vậy. Hạ Thủ Nghiệp trước khi kết hôn rất thành thật, nhưng sau khi kết hôn, ông ta dần dần bộc lộ ra một loại tính tình khác, bao gồm bạo lực gia đình và rất nhiều sở thích biến thái. Lúc đầu Hạ Thủ Nghiệp còn cố gắng kìm nén bản thân, cho đến khi Hạ Vũ Hòe chào đời. Do đứa bé này mắc bệnh bẩm sinh cho nên thái độ của Hạ Thủ Nghiệp đối với mẹ con bọn họ càng ngày càng tệ. Những hành vi như đánh đập mắng mỏ là chuyện cơm bữa. Rốt cuộc, vợ ông ta bỏ trốn bởi vì không thể chịu nổi. Hạ Thủ Nghiệp đã từng đe dọa vợ rất nhiều lần, nói nếu như bà ấy không ngoan ngoãn, thì khi quay về, ông ta sẽ giết chết Hạ Vũ Hòe. Cuối cùng vợ ông ta báo cảnh sát, rồi hai vợ chồng ly hôn. Trọng tâm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng bọn họ chính là ngôi nhà. Bên cạnh đó thì chẳng có ai trong hai người bọn họ muốn nuôi đứa con bệnh tật cả. Tôi nghe hàng xóm nói đứa bé rất đáng thương. Nó không có bạn bè gì cả, còn bị nhốt suốt ở trong nhà. Hàng ngày phải sống trong nỗi lo sợ, trở thành nơi trút giận của cả cha cả mẹ ruột của mình. Trong ngôi nhà đó, người xung quanh đó luôn luôn nghe được tiếng khóc vang lên, chưa từng đứt đoạn một ngày nào cả. Không những thế, mấy người hàng xóm còn nghe rõ tiếng quát mắng của Hạ Thủ Nghiệp, đại loại như là khóc cái gì mà khóc, mày mà còn khóc nữa là tao bóp chết mày. Cũng có thể, chính vì đứa bé bệnh tật, Hạ Thủ Nghiệp lại thành cực kỳ căm ghét con ruột mình. Theo như lời của hàng xóm nói, Hạ Thủ Nghiệp vẫn cư xử trạng thái bình thường mỗi ngày, nhưng ông ta sẽ phát điên mỗi khi nghe tiếng đứa bé khóc. Cuối cùng tài sản hai bên được chia đều. Đứa con Hạ Hoài Vũ được tòa án giao cho mẹ nuôi. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến người nghe cảm thấy mủi lòng. Người mẹ cũng không muốn nuôi đứa bé. Một lần nọ, khi đã đưa Hạ Vũ Hoài đi chơi trò trốn tìm ở một nơi rất xa, rốt cuộc bà ấy đã bỏ mặc nó, tự mình đi khỏi nơi ấy. Mẹ của Hạ Vũ Hoài đột ngột mất tích cùng với số tiền của gia đình. Sau khi cảnh sát tìm thấy đứa bé, họ đành phải gửi nó đến nơi ở của Hạ Thủ Nghiệp. Chắc cậu cũng biết chuyện tiếp theo như thế nào rồi. Con của một đại gia nào đó ở thành phố Tân Hộ mắc bệnh. Và khi Hạ Thủ Nghiệp biết quả thận của con mình hoàn toàn khớp với quả thận của người bệnh nhân kia, ông ta đã lén lút ký một bản thỏa thuận nào đó đối với vị đại gia nọ. Bi kịch ban đầu của vụ việc bắt nguồn từ đứa trẻ. Nếu một trong những người thân của nó có thể dành cho nó một chút yêu thương, chấp nhận nó, hẳn là sẽ không xảy ra những bi kịch tiếp theo như chúng ta đã thấy. Lệ Tuyết nói rất dài, và sau khi Hàn Phi nghe xong, không biết vì lý do gì mà bóng của thằng bé khóc trong nhân sinh hoàn mỹ bất chợt hiện ra ở trong đầu. Đứa trẻ sống ở căn hộ tầng dưới luôn lẻ loi một mình bên cạnh bàn thờ. Đó là một bóng đen với khuôn mặt mơ hồ, không có bất kỳ một người bạn nào, vừa khóc vừa chơi trò trốn tìm vô tận với những đứa bé khác. Có lẽ mình nên đi cùng nó trên quãng đường này vậy. Hàn Phi lẩm bẩm cái tên Hạ Vũ Hòe. Đêm nay hắn muốn gặp đứa bé khóc ấy một lần nữa. Chương 58. Ba câu hỏi quan trọng. Một kẻ vô cùng căm ghét trẻ con như Hạ Thủ Nghiệp ấy vậy mà sau này lại trở thành viện trưởng của viện cô nhi. Bản thân ông ta còn tự bỏ ra một số tiền khổng lồ để nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi. Vốn dĩ điều này là một điều cực kỳ bất thường và đáng sợ. Chúng tôi rất tò mò về lý do Vì sao Hạ Thủ Nghiệp lại quyết định làm như vậy? Để làm rõ quá trình thay đổi tâm lý của ông ta, tôi đã thử nghiệm mô phỏng nhân cách. Ở trong điện thoại, Lệ Tuyết nhắc đến một thuật ngữ mà trước đây Hàn Phi chưa từng nghe qua. Đó là thử nghiệm mô phỏng nhân cách. Họ đã thử nghiệm trên hàng trăm mô hình, cuối cùng thu được kết luận. Vốn trong tình trạng căm ghét trẻ con vô cùng, Hạ Thủ Nghiệp lại lựa chọn trở thành viện trưởng cô nhi viện. Loại thành hành vi bất thường này chỉ có thể là do ông ta đã chịu đựng một sự đả kích nào đó từ bên ngoài. Theo như đề xuất của các chuyên gia tâm lý tội phạm, họ sắp xếp lại các ghi chép và di vật của Hạ Thủ Nghiệp. Kết quả, họ phát hiện ra vài vấn đề. Sau khi con của mình chết, Hạ Thủ Nghiệp dường như đã biến thành người khác. Bất kể là giọng điệu nói chuyện, sở thích hay tính cách của ông ta đều thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Ông ta đọc hàng loạt sách liên quan đến thế giới thần kinh và triết học, còn thường xuyên giam mình ở trong phòng, lâu lâu đi ra ngoài một mình vào lúc nửa đêm. Điều này tạo cho người ta cảm giác dường như là ông ta đang tìm kiếm thứ gì đó. Cảnh sát đã đi dò hỏi rất nhiều những đứa bé lớn lên từ cô nhi viện. Hầu hết bọn trẻ đều có ấn tượng đặc biệt đối với viện trưởng, cũng rất cảm kích sự chăm lo của vị viện trưởng nọ. Thế nhưng cũng có một vài đứa trẻ cảm thấy viện trưởng rất kỳ lạ, thường xuyên hỏi chúng những câu hỏi không hiểu nổi. Ví dụ như là có mơ thấy một người đứng bên cạnh giường vào lúc nửa đêm hay không? Trong giấc mơ có thấy cái hộp màu đen nào không? Có mơ thấy một con bướm xà xuống đậu vào người hay không? Dường như Hạ Thủ Nghiệp muốn tìm kiếm một đứa bé đặc biệt nào đó. Ông ta tìm kiếm rất lâu mà không được. Cho nên ông ta muốn tự tạo ra một đứa bé phù hợp với yêu cầu của mình. Đứa bé này chắc hẳn chính là người đã chết số 8 trong vụ chặt thây ghép xác. Không một ai biết tiêu chuẩn của ông ta là gì, cũng không có ai biết tại sao đứa bé bị sát hại ấy lại phù hợp với tiêu chuẩn của ông ta. Cứ như thể là ông ta đang tiến hành một nghi thức nào đó, lại giống như là ông ta đang chịu sự chỉ dẫn của một thứ gì đó. Trong cả quá trình chuyển biến về nhân cách, có một danh từ rõ ràng là phát hiện dày đặc ở trong ghi chép của ông ta, đó chính là cánh bướm. Suốt nửa quãng đời sau của ông ta, cánh bướm không chỉ đơn giản đại biểu cho một loài động vật mà còn có ý nghĩa tượng trưng nào đó. Tình trạng này cũng xảy ra đối với Mạnh Trường Hỷ. Cảnh sát đã điều tra lại các di vật và những thông tin bí mật của gã. Kết quả cho thấy Mạnh Trường Hỷ cũng giống như Hạ Thủ Nghiệp trước khi mất tích, cũng từng tìm đọc các loại sách báo có liên quan đến bộ não con người. Hơn nữa, còn có lòng si mê nhiệt tình với loài bướm bướm, luôn truy tìm một cánh bướm nào đó. Nói cách khác, giữa Mạnh Trường Hỷ và Hạ Thủ Nghiệp cùng tồn tại một điểm chung, và cánh bướm là cầu nối giữa hai người bọn họ. Nghe đến đây, Hàn Phi không nhịn được, cắt lời của Lệ Tuyết. Mạnh Trường Hỷ đã mất tích như vậy, liệu có khả năng những di vật và thông tin mà ông ta để lại chỉ là ngụy tạo, hoặc cũng có thể là một người nào đó cố ý gán tội? Hàn Phi đã từng gặp Mạnh Thi, hắn biết rõ, người thực sự si mê loại sách kia, người bị mê hoặc bởi cánh bướm, đích thực không phải là Mạnh Trường Hỷ, mà chính là Mạnh Trường An. Muốn ngụy tạo di vật rất khó. Trước tiên, ông ta cần phải mô phỏng được bút tích của Mạnh Trường Hỷ, còn cần phải biết tất cả các mật mã tài khoản mạng xã hội. Điểm mấu chốt chính là, ai có thể bỏ ra nhiều năm như vậy để sắp xếp toàn bộ những điều này? Nếu như tôi là hung thủ thực sự, tôi sẽ làm đó. Một khi sự việc bại lộ, sẽ tiện bề xoay sở. Hàn Phi không muốn quanh co, cho nên trầm giọng. So với Mạnh Trường Hỷ, thực sự thì các cô nên chú ý đến Mạnh Trường An nhiều hơn. Cái người nhìn tưởng như vô hại nhất, có khi còn dám giết cả người mẹ nhận nuôi mình cũng không biết chừng. Lời vừa thốt ra thì Hàn Phi bất chợt phát hiện ở đằng sau lưng của mình có tiếng động. Hắn phản ứng cực nhanh. Song cho dù là như vậy, khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một chai nước ngọt đang lăn lông lốc ngay chỗ ngã rẽ khu phố cổ. Là có người. Công sức đọc sách mấy ngày nay của Hàn Phi không phải là công cốc. Tuy vẻ mặt không có gì là thay đổi, song hắn lại nói ngay vào điện thoại. Lệ Tuyết, hình như có người đang theo dõi tôi. Xem chừng hắn đã nghe được những điều mà tôi nói. Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Trước cửa của trường quay Hoa Tội Ác. Kể cả mấy người thân của các nạn nhân trong vụ án chặt thây ghép xác cũng đang ở đây. Được rồi, cậu đừng về nhà vội. Đi thẳng đến trung tâm thương mại Thiên Địa ở phố Bắc đi. Nơi đó đông người, Tôi sẽ lập tức qua đó ngay. Được. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Phi tỏ vẻ như không có chuyện gì, cũng không có bắt xe công cộng, chậm rãi đi bộ đến trung tâm thương mại. Loại cảm giác bị người ta theo dõi không xuất hiện. Bản thân hắn đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại rất lâu, cũng không thấy Lệ Tuyết. Cho đến khi trời đã sắp tối, hắn mới nhận được điện thoại của cô. Có vài vị cảnh sát vẫn đang theo dõi Hàn Phi thông qua hệ thống camera. Tất thảy đều bình thường. Hàn Phi và cảnh sát không chạm mặt nhau. Cảnh sát cũng không vì tình huống này mà hiểu lầm Hàn Phi. Ngược lại họ nhất trí với quyết định cần phải tăng cường sự bảo vệ Hàn Phi. Thân là một diễn viên hài vô danh. Trước giờ Hàn Phi chưa từng bị người ta theo dõi. Vậy mà lần này hắn trải nghiệm được cảm giác bị theo dõi rồi chụp lén của những minh tinh. Chỉ có điều những kẻ theo dõi là người của báo chí, trong khi những kẻ theo dõi hắn rất có thể là tội phạm nguy hiểm. Sau khi mua một đống thực phẩm đủ để dùng cho một tuần ở trung tâm thương mại, Hàn Phi còn đặc biệt mua thêm mấy cái ổ khóa lớn rồi quay về căn hộ của mình. Khóa cửa nhà, ăn một bữa cơm đơn giản, tăng cường thêm ổ khóa mới cho cửa nhà và cửa sổ. Như thế này có lẽ đã đủ an toàn. Tiếp theo hắn bày đủ thứ đồ phòng thân đã mua ở trên mạng xung quanh mình. Sau khi luyện tập lại một lượt những động tác đơn đấu mà Lệ Tuyết đã dạy, hắn bèn lật xem các loại sách báo. Những tài liệu này đều là loại mà Mạnh Trường An đã đọc khi còn trẻ. Cho đến 0 giờ đêm, Hàn Phi mới day day mắt, sau đó bỏ quyển sách trong tay xuống. Trong những câu hỏi mà thủ nghiệp hỏi bọn trẻ, có hai điểm cần chú ý. Một câu là có mơ thấy chiếc hộp màu đen kia không? Câu còn lại là có mơ thấy cánh bướm đậu vào người hay không? Lệ Tuyết không chơi game cho nên không biết chứng phục sinh trong chiếc hộp đen của trò chơi nhân sinh hoàn mỹ. Thế nhưng Hàn Phi thì khác. Trước đây hắn đã từng nói chuyện với Hoàng Doanh về chuyện này. Có lẽ nào con bướm kia cũng đang tìm kiếm chiếc hộp trong não của mình. Nhưng 10 năm trước, tựa game nhân sinh hoàn mỹ còn chưa có xuất hiện. Trừ phi là chiếc hộp đen có trước, sau đó mới có game nhân sinh hoàn mỹ. Bọn hạ thủ nghiệp chỉ chăm chăm vào những đứa trẻ bị bỏ rơi. Liệu có phải chính là vì đang tìm kiếm người có khả năng chứa đựng chiếc hộp đen? Hàn Phi nhìn cái mũ game, hắn có một tin tức vẫn luôn giữ kín mà không nói với Lệ Tuyết. Đó chính là hắn cũng là một cô nhi. Chỉ có điều khi Hàn Phi còn nhỏ, hắn không phải là đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện của Tân Hỗ. Hắn trưởng thành ở một nơi là cô nhi viện Hạnh Phúc ở ngay khu phố cổ. Cô nhi viện từng nuôi dưỡng Hàn Phi đã đem lại cho hắn một cảm giác gia đình. Hàng năm ở đó rất náo nhiệt vào những dịp lễ Tết. Những người xung quanh hắn sống rất vui vẻ hạnh phúc. Mọi người giống như là một gia đình thật sự. Thế nhưng tất cả đã thay đổi từ một thời điểm nào đó. Mình còn chưa kịp diễn hài cho mọi người xem, thì bản thân mình đã mất đi nụ cười rồi. Cuộc sống này đúng thật là trớ trêu. Sau khi kết nối, dây dợ, Hàn Phi xua đi những ý nghĩa hỗn tạp ở trong đầu. Thời khắc 0 giờ vừa điểm, hắn đội chiếc mũ game lên. Màu máu lan tràn khắp tứ phía. Thế giới trong mắt của Hàn Phi bị nhuộm đỏ. Chương 59. Nhặt được của rơi, phải trả lại người đã mất. Mở mắt, đồng hồ ở trên tường đã nhảy sang 0 giờ. Hàn Phi bỏ dậy, nhìn phòng khách âm u. Nơi này mốc meo lạnh lẽo, nhưng sống một thời gian ở đây lâu thì lại thật sự cảm thấy thích như ở nhà vậy. Tiếng điện xẹt lọt vào trong tai, không biết là kẻ nào đó đã bật tivi ở phòng khách. Trên màn hình đang chiếu hình ảnh của những bông tuyết trắng. Cánh cửa phòng ngủ ở nơi sâu nhất trong căn hộ đang mở toang. Từ đó một đứa bé bước ra. Nó cúi thấp đầu như thể là bị trúng tà, kéo theo thân thể tàn tật đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế salon Thôi Thiên Tứ sao? Nét mặt của đứa bé thay đổi liên tục, có lúc dữ tợn, có khi lại ngây ra, dường như nó đang cố khống chế bản thân mình vậy. Hàn Phi không dám tới gần, đứa bé kia cũng không tìm Hàn Phi gây chuyện. Không biết là do đứa bé đã quen với sự tồn tại của Hàn Phi, hay là vì nguyên nhân khác, nó không thèm để ý đến hắn. Hôm nay là ngày những nạn nhân xem tivi sao? Hàn Phi biết những nạn nhân kia xem tivi không phải là để giải trí. Họ muốn thông qua cách này để nhớ lại quá khứ, không để cho mình mất đi chút nhân tính cuối cùng. Sau một thời gian tiếp xúc, Hàn Phi cũng từ từ nhận ra tình cảnh của những nạn nhân trong vụ chặt thay ghép xác khá tệ. Bọn họ vẫn đang chống lại con quái vật trong thân thể của mình. Khi bọn họ hoàn toàn đánh mất bản thân, vậy chỉ có thể vĩnh viễn dung hợp thành một con quái vật, chứ cũng chẳng thể nào tách ra được nữa. Không biết sau khi phá án, liệu có thể để cho bọn họ tìm về bản ngã thật sự của mình hay không? Những nạn nhân liên tục rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng khách xem TV. Hàn Phi thì ngồi ở chiếc ghế bên cạnh lo lắng nhìn bọn họ. Ấy thế mà cảnh tượng này lại có cảm giác hòa hợp yên bình đến khó hiểu, như thể họ là người một nhà vậy. Đến 3 giờ sáng, sau khi ngồi trên ghế suốt 3 tiếng, Hàn Phi đi đến hành lang phòng khách, nhìn về phía phòng ngủ sâu nhất trong căn hộ. Ngụy Hữu Phúc là kẻ đặc biệt nhất trong số tất cả những người đã chết. Ký ức mà anh ta còn lưu lại cũng nhiều hơn những nạn nhân khác. Mình phải coi anh ta là bước đột phá trọng điểm của vụ án này. Bây giờ là một cơ hội hiếm có. Những nạn nhân dựa theo thời gian chết lần lượt đi đến phòng khách, trong khi Ngụy Hữu Phúc chết lúc 3 giờ 4 phút. Lúc này chắc là anh ta vẫn còn đang ở trong phòng ngủ. Không bị những nạn nhân khác quấy rầy, Hàn Phi nghĩ rằng biết đâu mình có thể kiếm chắc được những tin tức tốt hơn từ Ngụy Hữu Phúc. Hắn lặng lẽ đi đến phòng ngủ nơi sâu nhất trong căn hộ. Hiện tại Ngụy Hữu Phúc và Cốc Diệp đang đứng ở bên cạnh tường. Trên làn da trắng bành bạch của họ hằn lên những mạch máu đen chằng chịt, trông vô cùng đáng sợ. Biểu cảm của hai người này rất kinh khủng, dường như họ đang ở ranh giới của sự mất kiểm soát. Hữu Phúc. Hữu Phúc. Hàn Phi khẽ gọi. Sau khi nghe được tiếng gọi, con người trong hốc mắt của Ngụy Hữu Phúc điên cuồng nhảy loạn, kèm theo những tơ máu răng đầy, như thể muốn tuột ra khỏi hốc mắt. Hàn Phi không dám kích động Ngụy Hữu Phúc thêm nữa. Hắn chậm rãi lùi ra đằng sau. Nhưng ngay khi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, Hàn Phi bỗng nhiên nhận thấy một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày để ở góc cửa. Trong đó có một bộ quần áo mà hắn nhìn rất quen mắt. Chính là bộ mà bạn hàng xóm ở tầng 6 đã từng mặc. Hiện tại bạn hàng xóm kia đã mất tích, song bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày của kẻ đó thì vẫn còn. Hàn Phi lặng lẽ nhặt đống quần áo ở dưới đất lên, len lén chạy ra ngoài. Vẫn không thể nào giao tiếp bình thường được. Không tiếp tục quấy rối đôi bạn cùng phòng này nữa, Hàn Phi đặt bộ quần áo mà gã hàng xóm ở lầu 6 đã từng mặc lên bàn ăn. Hắn rất tò mò muốn biết ở trong túi của tên sát nhân biến thái ấy nhét những cái gì. Ngón tay vừa chạm vào vật gì đó, trong đầu của Hàn Phi vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 hãy chú ý, đã phát hiện ra vật phẩm màu máu cấp G, kén người. Kén người, vật phẩm màu máu, là một loại kén côn trùng nào đó. Hàn Phi nhìn thứ ở trong tay, là một hòn đá màu vàng xám, to cỡ ngón tay cái, sờ vào thô ráp. Trên bề mặt có thể nhìn thấy mấy sợi tơ máu nhợt nhạt. Đây là kén sao? Vì sao kén của một loại côn trùng nào đó, mà lại gọi là kén người? Hắn đặt kén người vào trong ô vật phẩm, tiếp tục lần mò đến một chiếc túi khác. Sau khi NPC trong trò chơi bất ngờ chết đi, di sản của kẻ đó là tài sản không nhỏ. Trước đây mình chỉ mải chạy trốn cho nên quên mất những điều này. Kiểm tra bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày của người bạn hàng xóm ở lầu 6, Hàn Phi chỉ tìm được mỗi chiếc kén mà không biết tác dụng là gì. Dẫu sao cũng là một tên sát nhân biến thái, vậy mà trên người thằng này chỉ có mỗi một cái kén côn trùng, méo tin nổi. Hàn Phi lấy tổ kén từ trong hòm đồ ra, nhận thấy bên ngoài của nó giống như một hòn đá quậy. Bây giờ ở lầu 6, toàn là bọn từ bên ngoài vào. Nếu như muốn mở được chức nghiệp ẩn kia thì nhất định phải giết chết 10 tên từ bên ngoài vào trước khi mình đến cấp 10. Trong khi đó, đích thân tên từ bên ngoài vào kia mang theo kén côn trùng này bên người, ắt hẳn đây là một thứ cực kỳ quan trọng đối với chúng. Hàn Phi nghĩ ra một kế hoạch. Tùy tiện cầm đồ của người ta là không tốt, người mất của nhất định sẽ rất lo lắng. Không bằng mình dẫn theo chị đẹp ở lầu 5 đi cùng mình xuống, lên đến lầu 6 trả lại cái kén. Sau đó tranh thủ lúc trả đồ thì tiện thể diệt hết bọn chúng luôn. Ý nghĩ này xuất hiện. Cầm kén côn trùng ở trong tay, Hàn Phi miên man suy nghĩ xem phải làm như thế nào. Đúng lúc hắn đột nhiên cảm giác lòng bàn tay của hắn đau nhói. Nhìn vào lòng bàn tay, Hàn Phi phát hiện bên dưới tổ kén trông như hòn đá, lại xuất hiện những mũi gai nhọn. Những mũi gai nhọn đó đâm thủng ra tay rồi hút máu của hắn. Này, thứ này có biết hút máu sao? Hàn Phi suýt nữa ném cái tổ kén đi. Sau khi phát hiện tổ kén côn trùng kia đang hút máu mình, mấy đường tơ máu ở trên lớp vỏ cũng trở nên sậm màu. Mình ghét côn trùng, tốt hơn hết là trả lại nó cho người đã mất đi. Thu tổ kén vào trong hòm đồ, Hàn Phi cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày của thằng lầu 6 đi đến cửa phòng. Nhiệm vụ chính thăm dò tầng 5 vẫn chưa hoàn thành. Lần này vừa hay nhân cơ hội đi thăm chị Tử Cầm, mình sẽ hoàn thành luôn cho xong. Sau khi trải qua nhiệm vụ không quay đầu lại lần trước, dãy hành lang ở bên ngoài đã ám ảnh trong lòng của Hàn Phi. Giờ mỗi một lần ra khỏi cửa, hắn đều phải quan sát thật kỹ. Rất yên tĩnh, xung quanh không có ai cả. Lặng lẽ mở cửa chống trộm, Hàn Phi tựa lưng vào vách tường, rồi chậm chậm đi lên lầu. Hắn đã quen làm như vậy, vô tình còn lau sạch sẽ bức tường nhà. Có một cảm giác ức chế đặc biệt khi đi giữa hành lang của một khu chung cư cũ này. Không biết nguyên nhân từ đâu, song chỉ cần rời khỏi căn hộ của mình là cảm giác đó sẽ xuất hiện. Lần này Hàn Phi đã khá hơn, không phát xuất hiện tình tiết bất ngờ nào, hắn thuận lợi đi đến ngã rẽ từ tầng 4 lên tầng 5. Cửa căn hộ số 1051 vẫn mở, khung cảnh vẫn cứ tối om, như là một cái miệng của con quái vật khổng lồ. Có thể nuôi căn hộ thành thú cưng, chị đẹp thật là chất. Lặng lẽ bước đến cửa căn hộ, hắn gõ nhẹ. Chị có nhà không? Chị gái, em là hàng xóm ở lầu dưới đây này. Khá lâu sau, căn hộ số 1052 cũng không mở cửa. Bất quá, từ trong căn hộ số 1054 lại có âm thanh chặt xương phát ra. Một mình đứng trong hành lang tăm tối, nghe âm thanh chặt chém ghê người, Hàn Phi cũng có chút sợ. Đợi chừng vài chục phút sau, cửa căn hộ số 1054 bỗng nhiên mở ra. Tử Cầm mang theo một cái túi màu đen bước ra từ bên trong. Chiếc áo khoác màu đỏ của cô lộng lẫy hơn trước. Trong đôi mắt biến thái đó, cảm giác kích thích vẫn chưa tan. Chị gái, em đã chuẩn bị một món quà nhỏ nhỏ cho chị đây. Nhìn thấy Hàn Phi, Tử Cầm cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Chừng con ngươi đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào mặt của Hàn Phi. Tử Cầm đi về phía trước mấy bước. Cưng có biết, nếu như một người đàn ông liên tục tặng quà cho một người đàn bà, điều này biểu hiện cho điều gì không? Cầm cái kén người vừa lấy từ trong hòm đồ ra, Hàn Phi phát hiện Tử Cầm đang áp sát đến, cho nên gượng gạo. Là biểu hiện gì vậy? Đôi môi đỏ như máu vén lên một nụ cười khiến cho người ta phải rung động. Tử Cầm không nói gì mà chỉ ném cái túi màu đen ở trong tay vào trong căn hộ số 1051. Sau đó dùng cánh tay dính đầy máu đó mở cửa căn hộ số 1052. Đi vào đi. Chương 60. điểm thân mật tăng vọt. Theo Từ Cầm bước vào căn hộ số 52, nhìn chị ta mở vòi nước rửa tay, bồn nước vốn sạch sẽ lập tức bị nhuộm đỏ. Này Cường, muốn ăn gì? Từ Cầm chăm chú rửa tay, vết máu ở trong kẽ móng tay cũng được rửa sạch. Chị này, hôm nay em đến tìm chị để bàn chuyện đó. Hàn Phi đặt cái kén người lên bàn cơm. Em lấy được cái vật này ở nhà hàng xóm lầu 6. Lầu 6 à? Nhưng người đấy không phải là hàng xóm, chúng là bọn từ bên ngoài đến đấy. Rửa tay xong, Từ Cầm cầm cái kén người ở trên bàn. Cưng định tặng chị cái này à? Nó gọi là kén người, là kén của một loài côn trùng nào đó. Em cảm thấy thứ này tương đối hiếm, cho nên mang qua cho chị đó. Kén người? Chị chưa từng ăn, không biết là mùi vị của nó thế nào nhỉ? Từ Cầm đưa ngón tay trắng bạch cầm lấy cái tổ kén, trong khi con người đỏ như máu của cô lại nhìn về phía Hàn Phi. Này, Cưng có muốn ăn nó không? Tạm thời thì em chưa có ý định ăn nó. Hàn Phi nở một nụ cười giản dị. Từ khi thằng ở bên ngoài tầng 6 chết đi, trong túi quần áo của nó chỉ có mỗi thứ này. Chắc hẳn nó rất quan trọng với đám người đó. Em đang nghĩ liệu mình có thể lợi dụng thứ này, dụ bọn đến từ bên ngoài đang ở tầng 6 trường mặt ra không? Dụ đám tầng 6? Rồi sao? Trong con người đỏ như máu của Từ Cầm hiện lên cơn kích động bệnh hoạn. Cô ta nhìn về phía Hàn Phi bằng một biểu cảm cực kỳ mong đợi. Những kẻ đó không tuân theo nội quy của chung cư. Em muốn nói chuyện với chúng, kiềm chế bọn chúng lại. Hàn Phi thành thật ngồi ở bên bàn ăn, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, cứ như là không hề có ý xấu. Trò chuyện thôi à? Từ Cầm nhìn con dao trong tay. Thế nếu như chúng nó không muốn trò chuyện thì sao? Thì sử dụng phương thức biểu quyết, thiểu số phải theo đa số, buộc chúng phải thay đổi. Hàn Phi dùng từ rất văn minh. Này, Cưng có chắc không? Mình chỉ có 2 người, mình mới là thiểu số. Chị sai rồi. Nếu như chúng không muốn nói chuyện, vậy thì chúng chỉ còn lại 1 người. Hàn Phi dùng ánh mắt trong sáng thuần khiết nhìn Từ Cầm. Bắt người này, sau này kẻ đó có thể giúp chúng ta tìm được nhiều người từ bên ngoài đến hơn. Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên khuôn mặt của Từ Cầm lại càng thêm rực rỡ. Có vẻ như chị ta rất hài lòng về Hàn Phi. Người chơi số 0 chú ý, độ thân mật của Từ Cầm cộng 5. Quan hệ láng giềng hòa thuận là bước đầu tiên của nhân sinh hoàn mỹ. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hàn Phi cũng không biết tại sao độ thân mật của Từ Cầm lại tăng. Hàn nghĩ có thể là vì đối phương đã coi trọng mình. Mở bảng nhiệm vụ, Hàn Phi phát hiện nhiệm vụ tăng thăm dò tầng 5 vẫn chưa xong. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lý do nhiệm vụ này chưa xong là vì bản thân mình vẫn chưa bước vào 2 căn hộ của tầng còn lại. Bây giờ đã ở đây suốt 3 tiếng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào. Đến lúc đó, hắn có thể chứng tỏ lòng gan dạ thực sự của mình. Vì không thể rời khỏi trò chơi, mình luôn quá thận trọng, không chừng có thể bị Từ Cầm coi thường. Lặng lẽ lẩm bẩm ở trong đầu, Hàn Phi tắt bảng nhiệm vụ, sau đó nhìn Từ Cầm. Lúc em vừa mới đến tầng 5, hình như chị đang ở trong căn hộ số 1054. Chẳng lẽ 4 căn hộ ở tầng này đều là của chị sao? Lúc đầu chỉ có căn 52 là của chị. Sau đó hàng xóm tầng này đều chủ động nhường căn hộ của mình cho chị đấy. Từ Cầm cắn cắn ngón tay, máu tươi chảy xuống. Chị cũng không biết tại sao họ làm như vậy nữa. Quả thật là rất kỳ quái. Hàn Phi quệt mồ hôi lạnh. Bên trong căn hộ số 53 và 54 có gì vậy? Hàng xóm đi có để lại gì không? Em có thể vào xem không? Đương nhiên là không sao đâu, chỉ cần Cưng không phải sợ là được rồi. Từ Cầm cười cười, Trước đây chị từng giúp bà cụ ở tầng 3 một chuyện nhỏ, bà ấy còn lên đây cảm ơn. Lúc ấy chị đang ở căn hộ 54 đấy. Nói đến, Từ Cầm sau nụ cười này giọng nói có sự biến đổi. Sau đó thì sao? Bà ấy từng nhìn thấy thứ ở căn hộ số 53, mà sau đó bà ta chẳng lên tìm chị nữa. Bởi vì năng lực tiếp thu của người già là khá yếu, nhưng mà người trẻ tuổi như em thì khác. Hàn Phi chủ động đứng dậy đi ra cửa. Từ Cầm nhìn bóng lưng của Hàn Phi liếm vết máu trên môi, cuối cùng cầm con dao ăn ở trên bàn đi theo. Đừng dừng lại ở trong hành lang quá lâu, cẩn thận bị bắt đấy. Ra khỏi căn hộ, giọng của Từ Cầm cũng nhỏ hơn. Khi đã có thể khiến cho Từ Cầm trở nên như vậy, điều này chứng tỏ là còn một hoặc một vài thứ còn đáng sợ hơn chị ta ở trong khu chung cư này. Căn hộ số 53 là kho chứa đồ của chị. Chị để một vài nguyên liệu nấu ăn quý giá và hàng mỹ nghệ do chính tay chị làm ở đây đấy. Từ Cầm mở cửa căn hộ số 53, bên trong chất đống các loại vật phẩm được làm từ việc ghép, mài giũa những mảnh xương và một lượng lớn tiêu bản trông kỳ lạ cổ quái. Những thứ này đều là do chị làm ra sao? Đúng vậy. Thật là lợi hại đó. Hàn Phi cẩn thận đi giữa đống xương cốt, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn Từ Cầm. Thật ra hắn cũng đang nghĩ, mình nên ở chung với chị đẹp hàng xóm này như thế nào đây? Bình thường muốn tìm hiểu một người phụ nữ, có thể bắt đầu từ sở thích, tỷ dụ như là túi sách, tỷ dụ như thú cưng cố nôi, và các mối quan hệ xung quanh. Khi áp dụng những yếu tố này lên Từ Cầm, chị thích ăn quỷ, thú cưng chị nuôi là một căn hộ, chị không có túi sách mà sở hữu hàng loạt những con dao với đủ các loại kiểu. Hàng xóm ở cùng tầng vì muốn tránh né chị mà giao hết mấy căn hộ tầng này cho chị. Nói tóm lại, người phụ nữ như vậy thực sự là rất hiếm. Căn số 54 là nơi chị xử lý nguyên liệu nấu ăn đó. Có mấy nguyên liệu dãy giụa mạnh quá, cho nên chỗ đó hơi lộn xộn. Sau khi tham quan căn hộ số 53 xong, Từ Cầm lại dẫn Hàn Phi đến căn số 54. Mở cửa căn hộ, một luồng khí u ám lạnh lẽo thổi vào mặt. Hắn ngửi được mùi máu tươi nồng đặc. Căn hộ này được phủ kín bởi máu. Ở trên mặt đất có một cái thớt gỗ lớn dựng đứng. Ở trên những bức tường đều có thể nhìn thấy những vết cào cấu. Nếu như chưa từng thấy cảnh tượng chặt thây ghép xác khủng khiếp đó, thì có lẽ bây giờ Hàn Phi cũng không chịu nổi. Dù trái tim của hắn đập dữ dội, hắn vẫn bình tĩnh đi tới đi lui trong căn hộ. Tin tức duy nhất là những vết cào lưu lại ở trên vách tường không phải là do con người cào, giống như là do một thứ quái vật nào đó. Đúng là hơi lộn xộn một chút. Hàn Phi không để lộ bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào. Sau khi xem xong, hắn quay trở lại bên cạnh Từ Cầm. Chị đẹp này, em biết bình thường thì hình như là chị hơi bận. Nếu như chị không chê, từ giờ mấy cái việc nặng nhọc như quét dọn, vệ sinh cứ giao cho em cũng được. Trận con ngươi đỏ như máu nhìn Hàn Phi, Từ Cầm đã từng suy tưởng qua rất nhiều tình huống, nhưng thật không ngờ Hàn Phi lại đề nghị như vậy. Sau khi tham quan khu nhà bếp địa ngục, chị cứ tập trung làm chuyện mà chị thích, yên tâm nghiên cứu ẩm thực. Tay của chị bẩm sinh là để nấu nướng, sau này những cái việc vặt khác để em làm cho. Hàn Phi nói như vậy là muốn rút ngắn quan hệ với Từ Cầm, để tiện sau này ăn được đồ cao cấp hơn, không chừng có thể gia tăng thuộc tính. Nhưng hắn không ngờ sau khi nói ra những điều đó, đôi mắt biến thái đỏ như máu của Từ Cầm dính chặt lên người của hắn. Trước kia cũng từng có người nói như vậy, nhưng kẻ đó đã lừa chị. Từ Cầm cắn ngón tay của mình, nhìn con dao dính đầy máu. sau này chị không còn thấy kẻ đó nữa. Cái đó trốn đi rồi. Sao chị nghĩ mãi mà không nghĩ ra? Người chơi số 0 chú ý, bạn đã thành công thăm dò tất cả các căn hộ ở tầng 5. Nhiệm vụ cấp G, thăm dò tầng 5, hoàn thành. Điểm kỹ năng tự do, cộng 1. Độ thân mật của từ cầm, cộng 20. Chương 61. Có phải mày bị bệnh hay không? Những giọt máu đỏ xuống, chảy từ trên khóe môi của từ cầm. Chị cắn ngón tay đến bật máu, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Câu nói của Hàn Phi hình như kích thích ký ức sâu nhất trong tâm trí của Tử Cầm, khiến nét mặt của chị càng thêm bệnh hoạn điên cuồng. Nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tử Cầm trong giờ phút này, nghe chị không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy cái tên Tử Cầm quen quen. Hắn cẩn thận nhớ lại, trong lúc tìm kiếm tin tức có liên quan đến vụ án giết người ghép xác, hắn vô tình phát hiện ra một vụ án khác cách đây 10 năm. Giám đốc phụ trách thí nghiệm lâm sàng tân dược của Vĩnh Sinh Bạc Ma bị em trai ruột đầu độc, và tên của vị giám đốc đó chính là Từ Cầm. Chị ta và em trai ruột sống nương tựa vào nhau từ khi còn nhỏ. Để chăm sóc cho cậu em thơ dại, chị gái vẫn chưa lấy chồng, dành hết tâm sức cho công việc. Hàng xóm cho rằng quan hệ giữa hai chị em rất thân thiết. Ai ngờ cuối cùng, người em trai lại hạ độc bà chị gái của mình. Cách thức gây án rất vụng về, nhưng tiếc thay, người chị chưa bao giờ nghi ngờ em trai, cho nên đã ăn sạch đồ ăn ở trên bàn. Vụ án đã được phá từ cách đây 10 năm. Chị gái chết, em trai bị kết án tử hình. Ở trong khu phố cổ của Tân Hỗ, nơi hai chị em còn sống, lưu truyền một câu chuyện đô thị rất nổi danh. Câu chuyện của đô thị kể rằng chỉ cần mang đồ ăn đến căn nhà phố Bắc thì sẽ gặp phải một người đàn bà điên, tay cầm con dao ăn, vừa hộc máu vừa khóc, sau đó ăn ngấu nghiến cả đồ ăn lẫn người mang đồ ăn tới. Không lẽ hai người phụ nữ tên là Từ Cầm này cùng là một hay sao? Hàn Phi cũng đang nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn còn nhớ rõ Từ Cầm đã từng nói một câu, cái tên gần đây nhất mà chị ta sử dụng là Từ Cầm. Người phụ nữ ở căn hộ số 52 này chưa chắc là Từ Cầm, nhưng lại có rất nhiều ký ức. Đây có thể là một cơ thể tập trung sự nguyền rủa, mà Từ Cầm chỉ là một trong số đó. Chị ơi, chị đẹp, sao vậy? Hàn Phi không phải là vì người phụ nữ phát cuồng mà sợ hãi, hắn chủ động tiến lại gần. Nếu như chị ta thấy không khỏe thì cứ về phòng trước. Chị đẹp, em sẽ dụ mấy kẻ ở tầng 6 ra. Mục tiêu thật sự của tối nay chính là mấy thằng đến từ bên ngoài hiện đang ở tầng 6. Hàn Phi cũng muốn mượn chuyện này để xoa dịu cảm xúc của Từ Cầm. Đôi môi đậm máu toát lên một vẻ đẹp biến thái. Ngón tay trắng bạch của Từ Cầm vô thức vuốt ve gương mặt. Có người đã chạy trốn. Chị quên rồi. Chị đã quên chuyện gì đó rồi. Không chừng có khi nó đang ở tầng 6. Nhưng mà nếu mà chị đi cùng em, có khi bọn nó sợ đó. Nụ cười của Hàn Phi rất tươi tắn, trông giống như là thiếu niên ngây thơ. Sau này mấy công việc phụ trợ chị cứ giao cho em. Sau khi rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào, Hàn Phi lại càng thêm tự tin. Hắn đưa Từ Cầm tới căn hộ 52, sau đó cầm tổ kén lên tầng 6. Một mình đi giữa hành lang, nụ cười trên mặt của Hàn Phi đã dần tắt. Hắn cũng muốn thật lòng vui cười, nhưng từ rất lâu trước đây, hắn đã đánh mất nụ cười của mình. Hắn có khả năng thể hiện đủ kiểu cười, nhưng không phải là cười vì vui vẻ và hạnh phúc. Chậm rãi đi trên hành lang đen như mực, Hàn Phi lần đầu tiên đến tầng 6. Đối với hắn, đây là một đột phá hoàn toàn mới. Quản lý chung cư đã từng sống ở lầu 10. Trong phòng của ông ta hẳn là cất giấu đồ vô cùng quan trọng. Nếu như mình muốn biết rõ ràng tất cả, phải nghĩ cách đi lên tầng cao nhất. So với những tầng lầu khác thì tầng 6 rất bừa bộn, ở trên hành lang chất đống đủ các loại rác rưởi và đồ linh tinh. Trên bậc thang còn có cả chậu hoa đã vỡ. Mẹ nữa chứ, cái bọn ngoại lai này thật là ẩu đó. Để chậu hoa trên bậc thang như thế này, ngộ nhỡ nó rơi xuống vào đầu người ta thì sao? Hàn Phi đi chậm lại, hắn cúi đầu xuống, định chuyển cái chậu hoa sang chậu khác. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy, ở trong chậu hoa có một sợi dây đỏ đang quấn lấy cây hoa khô héo. Đầu sợi dây đỏ buộc một chiếc chuông rất nhỏ. Dây đỏ và chuông, thứ này là để trừ tà sao? Chuyển chậu hoa đến sát góc tường, kỳ quái là dù Hàn Phi chạm vào dây đỏ thì cái chuông vẫn cứ không kêu, cứ như cái chuông và dây đỏ không dùng để đề phòng người sống vậy. Cuối cùng cũng đã lên đến tầng 6. Đứng giữa một đống đồ lình kình, Hàn Phi nhìn bốn căn hộ ở tầng 6. Hắn cũng không biết là căn hộ nào có người, tùy tiện gõ cửa căn hộ 1064. Có ai không? Là có ai không? Tôi là hàng xóm ở tầng dưới. Tiếng đập cửa trong hành lang vang vọng, nhưng không có ai mở cửa cho Hàn Phi cả. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Những người này không mở cửa, có thể là trong lòng có quỷ. Nếu là những người hàng xóm khác qua đây, bọn họ sẽ có kiêng dè không dám gây ra tiếng động quá lớn, bởi vì sợ bản thân là mục tiêu. Thế nhưng Hàn Phi thì khác. Lúc mới vào trò chơi, hắn nhát gan, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, có thể nói là như dẫm lên lớp băng mỏng. Nhưng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, hắn có thể tự do rời khỏi trò chơi. Vì thế, trong phòng lòng của hắn đã thay đổi rất lớn. Nôm na chính là không sợ hãi, trừ phi quỷ có thể theo hắn ra ngoài đời hiện thực. Bằng không, hắn quả thật là sẵn sàng khiêu khích tất cả ma quỷ ở nơi này. Dù là bạn không mở cửa thì tôi vẫn gõ đó. Tôi biết bạn ở nhà, đừng có núp ở bên trong đó mà không ra. Hành lang càng lúc càng âm ô, dường như tiếng đập cửa của Hàn Phi đã làm cho khu chung cư này xảy ra một biến đổi nào đó. Cứ như là một thứ gì đó đang ngủ say dần dần tỉnh lại. Hàng xóm ở tầng 6 bây giờ chắc là đang rất căng thẳng. Bọn họ mong mỏi Hàn Phi mau chóng rời đi. Đáng tiếc, Hàn Phi cứ giống như là một tên liều mạng, vẫn đứng ở bên ngoài đập cửa như vậy. Thật ra, hắn cũng đang thấp thỏm. Hắn vừa nhìn vào chiếc nhẫn của gia chủ, vừa vảnh tai áp sát cửa lắng nghe động tĩnh. Không lâu sau, trong căn hộ số 1064, truyền ra âm thanh rất nhỏ, nhờ đó mà có thể khẳng định là bên trong có người. Sau khi nghe âm thanh phát ra, Hàn Phi chợt giống như là cá mập ngửi thấy mùi máu. Thế là thực hiện hành vi càng thêm cuồng loạn. Chào bạn hàng xóm 1064. Tôi biết là bạn đang ở trong nhà. Tôi bắt gặp thành viên của các bạn. Gã đó có một vật, nhờ tôi mang đến cho các người đây. Này, chủ căn hộ 1064, có ở nhà không vậy? Đống rác ở trong hành lang này là do người thả ra sao? Vì sao ở trên đó còn có vết máu và dây đỏ vậy? Mỗi câu mỗi chữ của Hàn Phi đều liên quan đến căn hộ số 1064. Người ở trong phòng bây giờ đã nôn nóng đến muốn khóc. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì toàn bộ lệ quỷ và quái vật ở tầng 6 đều sẽ nhớ con số này, muốn nhịn mà không nhịn nổi. Này, chủ căn hộ 1064, ngươi mở cửa ra gặp ta nào, giao lưu một tí. Hay là các người không muốn mỗi đêm tôi đều đến đây gõ cửa chứ? Những lời cuối cùng Hàn Phi nói dường như đã dọa được đối phương. Ngộ nhỡ có một người điên như vậy cứ 3-4 giờ sáng đều chạy đến đây đập cửa, khẳng định là có phiền phức lớn. Tay nắm cửa xoay nhẹ, cửa chống trộm được mở ra một khe nhỏ. Một con mắt đầy tơ máu, có vẻ mệt mỏi và phẫn nộ, nhìn về phía Hàn Phi. Này, mày bị bệnh à? Mày bị điên sao? Mấy anh bạn sao lại nói thế? Tôi tới để làm việc tốt. Có phải các người có một người nhà bị mất tích hay không? Hàn Phi không mang theo dao kéo gì. Bản thân hắn cho người ta cảm giác rất ẻo lả và yếu đuối. Gã hàng xóm ở tầng 6 này chỉ coi hắn là một thằng điên, không có sức chiến đấu. Không có. Quay không thể nào. Người kia nhờ tôi bảo tôi nhất định phải đem thứ này giao cho mấy hộ gia đình tầng 6 mà. Nói xong, Hàn Phi lấy cái kén người từ trong túi áo ra. Chương 62. Thành thật với nhau, cởi mở, giúp bạn. Sau khi lấy cái kén, ánh mắt của thằng ở trong căn hộ số 1064 hoàn toàn bị thứ này hấp dẫn. Thấy phản ứng của đối phương, Hàn Phi cố ý thu lại cái kén người. Ơi, xem ra là tôi đoán sai rồi. Này, cậu đoán không sai đâu. Quả thực kén người này là của bạn tôi. Đưa nó cho tôi. Cửa chống trộm lại mở rộng thêm một chút. Một cánh tay thô gầy đầy sẹo vươn ra. À, thì ra đây là kén người. Tôi còn tưởng là cục đá. Hàn Phi để kén người vào trong hòm đồ. Sau đó nghi ngờ nhìn khách thuê căn hộ số 1064. Không phải là anh vừa mới nói nhà anh không có ai mất tích sao? Vậy vật này không phải là của anh rồi. Anh nghĩ tôi dễ lừa lắm à? Trong đôi mắt của vị khách nọ chợt lóe lên nguy hiểm chết chóc. Gã rất ít đôi co với người khác, nhưng hôm nay phá lệ, nói rất nhiều. Có phải một phụ nữ để tóc dài đưa cho ngươi hay không? Hắn hỏi. Cô ấy gương mặt đã bị hủy, trên người còn có vết xăm một con bướm, đúng không? Nghe câu hỏi của thằng này, Hàn Phi bối rối. Hắn nhớ rất rõ hình dáng của tên sát nhân điên loạn ở tầng 6. Căn bản không giống như mô tả. Nhìn thấy Hàn Phi không có phản ứng, tên ở căn hộ số 1064 biết mình đã nói ra điều không nên nói, vội sửa lời. Nếu như không phải là người phụ nữ đó, thì người cho cậu cái kén người này chắc chắn là một người đàn ông. Thân hình to khỏe hôi hám, gần lông mi có vết sẹo. Người ấy là bạn tôi. Mấy hôm trước, sau khi bạn tôi xuống lầu thì không thấy về nữa. À, chính người đàn ông đó đã đưa kén cho tôi đó. Lúc đó dường như là anh ta bị thứ gì đuổi theo, muốn tôi tạm thời giữ gìn vật này. Hàn Phi nhớ lại cảnh tượng lúc đó rồi thở dài. Tính ra anh ta đã cứu tôi một mạng. Nếu như không có anh ta hỗ trợ, chỉ sợ là tôi cũng đã bị quái vật đó giết chết. Vậy cậu có thể trả kén người cho tôi được không? Thứ này đối với cậu không có ích gì, còn mang lại vận rủi đó. Thằng 1064 không muốn nghe chuyện của Hàn Phi, mà nó chỉ muốn kén người. Tôi không cảm nhận được một chút gì quan tâm bạn bè trên người anh cả. Dường như anh chỉ quan tâm đến kén người. Bây giờ tôi đang nghi ngờ các người có phải là bạn bè thật hay không vậy. Vì có thể rời khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào, Hàn Phi vô cùng bình tĩnh, thậm chí bắt đầu có phần nhập vai. Tôi không thể giao thứ ấy, thứ mà anh ấy cực kỳ coi trọng, cho một kẻ xa lạ. Dù sao thì anh ấy đã cứu mạng tôi. Tôi phải hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của anh ấy. Nếu như cậu thật sự muốn báo đáp bạn tôi, thì mau đưa đồ cho tôi. Âm thanh của thằng 1064 rít lên. Nó bị Hàn Phi chọc điên, tức giận đến mức muốn giết người. Trong đôi con người đục ngầu kia đã vằn lên những tia máu. Chỉ cần anh có thể chứng minh đó là bạn hoặc là huynh đệ của anh, tôi sẽ đưa đồ. Hàn Phi không sợ. So với chị đẹp ở tầng 5, thì thằng khách trước mắt chỉ như là con chó đang nhe răng dọa người mà thôi. Con người của thằng 1064 chuyển động, gã đã nảy sinh ý định giết người. Trong phòng của tôi có rất nhiều vật của cậu ta. Nếu cậu không tin thì cậu có thể vào mà xem. Ấy, có vật có thể chứng minh sao? Vậy sao còn không lấy ra đây cho tôi? Anh còn bảo tôi đi vào. Đây là thái độ mong người ta giúp đỡ của anh sao? Hàn Phi đứng ở giữa hành lang. Giọng nói của hắn rất to, thái độ rất ngạo mạn, khiến cho mí mắt của người đàn ông này giật giật. Được, tôi sẽ đi lấy cho cậu. Người đàn ông biết rõ không thể nào lừa Hàn Phi vào nhà, cố giấu một biểu cảm ác độc thoáng lóe lên. Gã trầm giọng nói. Này, Cổ họng của anh có vấn đề à? Có thể nói to được không? Đừng có rông dài, nói luôn vào vấn đề thẳng đi. Nhìn cái gì? Sao con mắt của anh đỏ khe vậy? Anh bị đau mắt đỏ đấy à? Hàn Phi gân giọng nói liên tục, khiến cho thằng 1064 tức nổ đom đóm. Đối phương chưa từng bị ai nói như vậy. Thế là cứ nghiến răng liên tục cho qua cơn. Cánh tay giấu ở rằng đằng sau cửa của gã chậm rãi siết chặt lại. Có vẻ như là sắp sửa mất đi khống chế. Lúc này chắc chắn là gã muốn cắm một vật gì đó thẳng vào ngực của thằng thanh niên đang đứng ở ngoài hành lang. Còn người đỏ ngầu nhảy lên trong hốc mắt, bờ vai của người đàn ông khẽ run. Gã cắn đầu lưỡi của mình, máu từ kẽ răng chảy ra, không thể nhịn nổi. Nhưng ngay khi người đàn ông này định vươn tay giấu ở đằng sau lưng ra, thì chợt có một người khác ở trong căn hộ đã giữ tay của gã lại. Một người đàn ông cao dễ phải đến 2 mét, từ trong toilet bước ra, vẫn cứ nép ở bên cạnh cửa. Nếu như lúc đấy Hàn Phi bước vào, chỉ cần qua cánh cửa thôi, đối phương sẽ trồm tới để giết hắn. Lấy bức di ảnh bị nguyền rủa ấy ra đây. Giọng của người đàn ông cao lớn, âm u và ẻo lả, nghe làm cho người ta rất khó chịu. Gã lùn vốn sắp phát điên, nhưng chợt không để ý đến Hàn Phi nữa. Xoay người bước vào phòng, lấy ra một tấm ảnh chụp đen trắng. Ở trong hình có 10 người trưởng thành, đang đứng. Tuổi của bọn họ không giống nhau, trong đó phần lớn đều bị hủy hết khuôn mặt. Chúng tôi đều từng làm việc ở một rạp chiếu phim gần đây. Đây là ảnh chụp chung của chúng tôi. Bây giờ cậu tin chưa? Người đàn ông 2 mét nhìn chằm chằm vào kén người. Chỉ dựa vào tấm hình thì làm sao đủ để tôi tin? Hàn Phi lấy kén người. Hắn cứ như đang cố ý chơi với lửa. Hai tay ngón tay cầm cái kén người không ngừng kích thích đám khách ở căn hộ số 1064. Kén người ở trước mắt, con người của hai kẻ đó cũng bị tơ máu răng kín. Người anh em này đã cứu tôi một mạng. Tôi phải giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Mặc dù thứ này vô dụng đối với tôi, nhưng tôi sẽ vì anh ấy mà tìm bằng được chủ nhân thật sự của nó. Tôi thấy cậu rất trọng tình trọng nghĩa. Hàn Phi còn chưa dứt lời thì đã bị người đàn ông 2 mét cắt ngang. Người huynh đệ của tôi nếu như đã đồng ý giao thứ này cho cậu, chứng tỏ là cậu đã được nó công nhận. Cậu là bạn của bạn tôi thì cũng chính là bạn tôi. Giọng nói nghe như là con rắn, nó khè ở bên tai. Người đàn ông kia chậm rãi thò tay ra khỏi cửa. Tôi chưa từng gặp cậu, chắc cậu là người mới dọn tới. Đúng vậy. Tầng này rất nguy hiểm, có thể bạn bè cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Người đàn ông đưa bàn tay đến trước mặt của Hàn Phi, có vẻ muốn nắm tay Hàn Phi. Tôi là Trùng Lâu, còn cậu? Trùng Lâu. Hàn Phi vừa định giơ tay ra thì thằng 2 mét lập tức tăng tốc, duỗi tay muốn túm lấy Hàn Phi. Cùng lúc đó, thằng lùn cũng thò tay ra, đang cầm một con dao. Hai thằng biến thái này vốn không định thả Hàn Phi đi. Bọn chúng muốn đồng thời hành động, đâm chết hắn ngay khi túm được. Động tác của cả hai vô cùng nhanh và bất ngờ. Nhưng Hàn Phi đã sớm đề phòng. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã không hề tin tưởng đối phương, chỉ là đang diễn trò mà thôi. Hiệu quả tích cực, sau khi tăng toàn bộ điểm thuộc tính và thể lực, hiện ra, tốc độ phản ứng của Hàn Phi cực kỳ nhanh. Hắn gạt tay của đối phương, sau đó chạy vụt xuống dưới lầu. Bắt hắn lại! Bắt hắn lại! Bắt lại! Vì chiếm được cái kén người, hai thằng ở căn hộ 1064 đuổi theo sát sau lưng. Nhiệt độ hành lang không ngừng giảm xuống. Bọn họ gây ra tiếng động quá lớn, hình như đã thu hút những sự quỷ dị nhiều hơn. Hàn Phi chạy trước, thằng lùn cầm dao chạy đằng sau. Bọn họ nhanh chóng chạy xuống đến tầng 5. Thằng lùn dường như có phần sợ hãi cho nên giảm tốc độ. Mãi cho đến khi thấy Hàn Phi bình yên xuống tầng 5, nó lại tiếp tục tăng tốc. Ngũ quan vặn vẹo, nó cười âm hiểm. Mày trốn không thoát đâu. Hàn Phi thấy thằng lùn thuận lợi đi qua căn hộ số 51. Người cao lớn 2 mét ở đằng sau, bèn có thái độ chủ quan hơn. Nhưng khi gã vừa đi đến trước căn hộ 51, từ trong cánh cửa căn hộ đen ngòm, duỗi ra những cánh tay đen xì xì. Những cánh tay này muốn kéo gã vào trong căn hộ số 51. Thấy đồng bọn bị bắt, thằng lùn dừng lại. Gã cảm giác không ổn, muốn chạy ngược lên tầng 6. Nhưng cửa căn hộ số 51 ở phía sau từ bao giờ đã mở ra. Màu máu hiện lên, hai con dao ăn dính đầy máu đâm thẳng vào mạng sườn của thằng cao rồi xuyên thấu qua bên ngực. Không đợi thằng lùn hét lên thảm thiết, Hàn Phi lập tức bịt miệng của đối phương. Cảnh tượng kế tiếp rất tàn nhẫn. Từ Cầm nhanh chóng xử lý xong thằng lùn, trong khi ở căn hộ số 51 cũng đã nhốt chừng thằng trùng lâu cao. Từ Cầm tiện tay đóng cửa phòng, sau đó nhìn thoáng qua tầng trên. Cả chị ta và Hàn Phi đều nghe thấy tiếng bước chân kỳ quái. Hình như là một ai đó đang nhảy xuống từng bậc thang, song tốc độ nhảy càng lúc càng nhanh. Đi vào nhà nhanh lên. Từ Cầm kéo tay của Hàn Phi, hai người vội vàng chạy vào trong căn hộ 52. Ngay khi tiếng bước chân kia sắp tới gần, Từ Cầm bèn đóng cửa lại. Trái tim nhảy loạn lên hồi, cái nhẫn trên tay của Hàn Phi không ngừng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Hắn có thể cảm giác được kẻ ở bên ngoài cửa vô cùng kinh khủng. Đợi độ 10 phút, cảm giác lạnh lẽo đó mới biến mất. Hắn vừa định thở phào, quay đầu lại thì thấy Từ Cầm đang dùng con ngươi đỏ như máu nhìn hắn. Sao lại đi lâu thế? À không phải, là tại em, chủ yếu là... Hàn Phi nhìn về phía thằng lùn sắp sửa bị phanh thây trên đất. Là bọn họ muốn làm quen với em, loại bạn bè có thể đối xử chân thành với nhau, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Vậy sao? Từ Cầm ánh mắt cẩn thận nhìn ra bên ngoài cánh cửa, như đang đề phòng kẻ đang đứng ở bên ngoài. Đồng thời, một ánh mắt lại liếc nhìn về phía thằng đã bị khống chế. Có vẻ như là thằng này sẽ chuẩn bị đón nhận điều kinh hoàng. Trong con mắt của chị ta lóe lên một tia trông biến thái, vặn vẹo. Khóe môi đỏ khẽ liếm liếm. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.